One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 599, chương 260, Hoàng Kim Frieza. Hakuen trong đôi mắt không khỏi đều lấp lóe qua một tia hào quang sáng chói. Lập tức liền nhìn thấy hết thảy khí tức đều đã hoàn toàn nội liễm. Hắn hay là hắn, chỉ bất quá thời gian ngắn ngủi đi qua, Hakuen thực lực không khỏi phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hỏng bét, sớm biết liền không mang theo hắn trở về. Beerus hiện tại đích thật là có một loại rời lên tảng đá nện chân mình cảm giác. Mười phần nhức cả trứng, nếu quả như thật lại lần nữa cùng Hakuen chém giết cùng một chỗ, chỉ sợ hắn sẽ không còn là Hakuen đối thủ. Vấn đề này thật sự chính là xấu hổ. Hakuen lấy hướng Whis biểu lộ đã thay đổi. Hắn rất cung kính xông Whis nhẹ gật đầu. Bất kể nói thế nào, cảm tạ, không cần khách khí, ta cũng không phải là đang giúp ngươi, mà là tại giúp chính ta, giúp Beerus đại nhân. Whis mỉm cười, Hakuen nhàn nhạt lên tiếng. Hắn hiện tại thực lực tăng nhiều, với lại cũng đã nắm giữ xuyên qua thời không năng lực. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể tiến về cái khác vị diện vũ trụ. Mà bây giờ, Hakuen liền chuẩn bị rời đi. Trước lúc rời đi, đề nghị người tốt nhất vẫn là đi địa cầu một chuyến. Đang lúc này Whis mỉm cười xông Hakuen, nói ra, đi địa cầu, vì cái gì? Hakuen có chút không hiểu, người một cái lão bằng hữu vừa mới tại trong vũ trụ xuất hiện. Đồng thời hướng lấy địa cầu phương hướng đi. Ta nghĩ, hắn muốn đi tìm ngươi. Tốt, ta đã biết. Hakuen nhẹ gật đầu, cuối cùng thật sâu nhìn một mặt hiền lành Whis một chút. Lúc này mới một cái lắc mình biến mất tại phá hư tinh cầu bên trong. Trước khi đến địa cầu trên đường, Hakuen trong đầu nhưng thủy chung nghĩ đến Hakaisin Beerus cùng Whis sự tình. Trong thế giới này hoàn toàn chính xác tồn tại quá nhiều cường giả. Mà muốn chân chính thống trị cái thế giới này, đối với Hakuen tới nói còn cần càng lớn đột phá. Chờ xem, ta sớm muộn muốn thống trị cái thế giới này. Không bao lâu, Hakuen liền đã đi tới địa cầu bên cạnh. Hắn hiện tại còn không biết Whis trong miệng nói tới lão bằng hữu đến cùng là ai. Nhưng là hắn biết mình tại bảy viên ngọc rồng thế giới nhưng không có cái gì bằng hữu chân chính. Cái này một lần, có lẽ không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Oanh, khi Hakuen xuất hiện ở bên này thời điểm, một đạo kim sắc ánh sáng cũng đã nhanh chóng từ địa cầu bên trong vọt ra. Xuất hiện ở địa cầu ra trong vũ trụ. Ân, Hakuen có chút kinh ngạc thần, ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng. Nhưng là tại nhìn kỹ một lúc về sau, hắn lập tức phản ứng lại. Frieza, người tới thật là Frieza. Lúc trước chôn vùi tại Hakuen trong tay, thậm chí nhục thể đều bị Hakuen hấp thu Frieza. Hakuen không nghĩ tới, Frieza thế mà còn có thể phục sinh. Cái này thật sự chính là hoàn toàn ra khỏi Hakuen đoán trước. Bất quá bây giờ nói những này cũng không có tác dụng gì. Hakuen lạnh lùng, cả người rất bình tĩnh mà nhìn xem trước mặt Frieza. Thời khắc này Frieza cùng trước đó Frieza có khác nhau rất lớn. Thời khắc này Frieza toàn thân kim giáp, nhìn giống như là một cái kim giáp chiến thắng. Trên thực tế Frieza lúc trước đích thật là chết rồi. Không qua linh hồn của hắn còn không có tiêu tán thời điểm liền bị phụ thân của hắn cho thu thập. Trở về, tại hao phí thời gian dài cùng tinh lực về sau, cuối cùng chế tạo ra hoàn toàn mới Frieza đi ra. Hoàng Kim Frieza, mặc kệ nói là thực lực vẫn là cái gì, Hoàng Kim Frieza thực lực đều so trước đó thực lực cường đại nhiều lắm. Hắc hắc, lại gặp mặt, Hoàng Kim Frieza trong đôi mắt bùng cháy lên tức giận liệt diễm. Hắn giờ phút này thật là muốn đem trước mặt Hakuen cho triệt để giết chết. Lấy tiêu hắn mối hận trong lòng. Uy, ngươi đang tìm ta? Đương nhiên, Hoàng Kim Frieza lạnh lùng nói, ta hiện tại chính là muốn đưa ngươi nghiền xương thành tro. Không phải ta nuốt không trôi khẩu khí này. Hakuen nhíu mày, cả người lạnh lùng nhìn lên trước mặt Hoàng Kim Frieza, sau đó chậm rãi phun ra hai chữ, muốn chết, ngươi. Nghe nói như vậy, thời điểm Hoàng Kim Frieza trong đôi mắt thậm chí đều bùng cháy lên màu vàng liệt diễm. Sau một khắc, liền nhìn thấy thân thể của hắn bỗng nhiên khẽ động, cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hoàng Kim Frieza vọt tới trước, vọt thẳng đến Hakuen trước mặt, bạo liệt ánh sáng quyền. Oanh! Hoàng Kim Frieza cả người một quyền hướng thẳng đến Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Hoàng Kim Frieza tại bị chế tạo ra thời điểm vẫn chỉ là máy móc Frieza, mà trải qua tiến hóa về sau, Hoàng Kim Frieza thực lực thậm chí đều đã đạt đến siêu thần cấp bậc. Cũng khó trách hắn có thể như thế cuồng Momonomi. Giới vương quyền, oanh, tại song trọng gia trì phía dưới, Hakuen thân thể lực lượng đơn giản tăng lên tới một cái cự đại giới hạn. Phải biết hắn nhưng là vừa mới tiêu hóa Wisban cho thiên sứ chi lực. Năng lượng trong đó đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu có thể nghĩ. Nguyên khí đạn, oanh, nguyên khí đạn trực tiếp mang theo một cỗ sáng chói khí tức hung hăng hướng phía Hoàng Kim Frieza phương hướng xung kích tới. Ầm ầm, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, trước mặt Hoàng Kim Frieza thân thể liền đã hoàn toàn bị chấn động ra. Đặc biệt là tại nguyên khí đạn nổ lớn phía dưới, tức thì bị hung hăng hất bay ra ngoài. Ngoạc kép, cái gì? Hoàng Kim Frieza có chút không thể tin nhìn lên trước mặt Hakuen. Thực lực của hắn tăng lên mấy trăm lần, nhưng là vì cái gì hắn cảm giác Hakuen tăng lên lực lượng lại hơn mình xa? Hoàng Kim Frieza hiển nhiên là muốn không thông cái vấn đề này. Mà ở thời điểm này, Hakuen lại là đã một cái lắc mình xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế một quyền nặng nề mà hướng phía Hoàng Kim Frieza ngược oanh kích tới. Hoàng Kim phòng hộ cháo. Hoàng Kim Frieza cấp tốc phản ứng, cả người thình lình nhanh chóng hướng về đánh ra một đạo sáng chói vòng phòng hộ ngăn cản tại trước mặt mình. Phanh! Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, Hoàng Kim Frieza ngưng tụ ra tới vòng phòng hộ cũng đã vỡ vụn ra, đồng thời nhanh chóng chấn động tiêu tán tại trong không khí. Sau một khắc, Hakuen một quyền đã hung hăng oanh kích bên trong Hoàng Kim Frieza lồng ngực. Phanh! Hoàng Kim Frieza ngực giống như là nổ tung ra, cả người cũng trực tiếp bị ném bay ra ngoài, tại trong vũ trụ lấy siêu quang tốc hướng lấy địa cầu phương hướng nhanh chóng rơi xuống mà đi. Thuấn gian di động, Hoàng Kim Frieza còn chưa kịp phản ứng, Hakuen cũng đã một cái lắc mình xuất hiện ở Hoàng Kim Frieza trước mặt. Ngay sau đó lại là một quyền hướng phía thân thể của hắn đập ầm ầm rơi xuống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.